văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời còn tận tâm chăm sóc người mẹ liệt giường, lau người hầu hạ không giả tay người khác. Khi nói đến chuyện hôn nhân, còn nói không cầu tài cũng không cầu sắc, chỉ hy vọng tìm được một người có thể hiếu thuận với mẹ hạ tốt lắm. Đây là người có chí hướng lớn, hơn nữa bị người ta bắt nạt, cũng không phải suốt ngày oán trời trách đất, mà là nghĩ cách thay đổi hiện trạng này. Phẩm tính thuần lương, quả thật thích hợp với con gái ông. Hơn nữa, hiếu thuận, điểm này ở quan trường thật sự rất quan trọng. Làm quan nhiều năm như vậy, da mặt của Thôi Y sớm đã được tôi luyện dày hơn cả bức tường ở góc cua rồi, lập tức không chút do dự nói. Cũng không cần gọi là thượng quan nữa, ta lớn hơn ngươi một bối phận, không bằng gọi một tiếng Thôi bá phụ. Một ngày tốt lành trước đó còn là tiểu hữu, bây giờ lại để đối phương gọi mình là bá phụ, quả thực là thay đổi nhanh như chớp. Mà Bảng Nhãn nghe hiểu ám chỉ của Thôi Y, vừa kinh ngạc vừa không chắc chắn, lại rõ ràng kích động, trực tiếp đáp. Bá phụ, Thôi Y, ai, một tiếng, trên mặt nở hoa, bên cạnh lại có vài quan lại chậm rãi bước tới, xem ra là định chen ngang, cướp thức ăn từ miệng. Thôi, kỳ lạ, sao lại cảm thấy quái quái nhỉ? Hứa Yên Miểu nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống, vẫn chưa nghĩ ra nguyên do, bụng lại kêu ụp ụp một tiếng, cảm thấy mình sắp đói thành miếng giấy rồi. Bèn vừa nghĩ vừa chậm rãi đi về phía có nước chảy. Bên đó đang tụ tập câu cá, cá câu được sẽ được dùng để làm gỏi cá, nấu canh cá, kho, hấp. Làm rất nhiều loại hương vị, hơn nữa, không muốn câu cá cũng có thể ăn. Hứa Yên Miểu không dám ăn gỏi cá ở thời cổ đại, nhưng hắn hơi muốn uống canh cá. Đi ngang qua Thôi Y và Bảng Nhãn, nghe bọn họ nói cười cười, một tiếng. Hiền chất, một tiếng, bá phủ, còn hơi kinh ngạc, đây coi như là vừa gặp đã thân. Thôi Y mỉm cười, không, là Huệ Nhãn Thức Châu, lại thân thiết cười với Bảng Nhãn. Hiền chất, ta có một nữ nhi, đang chờ gà. Một luồng nhiệt ý trực tiếp dâng lên N, G, Ự, C bụng Bảng Nhãn, hắn không nhịn được nắm chặt hai tay, trong mắt sáng rực. Trong đầu đã hiện lên vô số câu nói vừa kinh hỉ vừa đúng mực, tiếng. Nhạc phủ, đầy cảm xúc đã đến bên miệng. A, Hứa Yên Miểu vừa lật đến một tin bát quái mới, tiếng lòng đột nhiên vang lên. Nhưng sau khi ca ca hắn thành thân, mẹ hắn vẫn thường vào phòng ca ca ban đêm mà không gõ cửa để đắp chăn cho hắn. Hơn nữa vì mẹ hắn bị liệt, nên vẫn để con trai út đẩy bà vào, cũng chính là em chồng thường xuyên ra vào phòng chị dâu. Hơn nữa đã vài lần bắt gặp cảnh vợ chồng người ta ân ái. Nụ cười trên mặt Thôi Y cứng đờ, Bảng Nhãn vẫn đang nhìn hắn đầy mong đợi, chỉ chờ gọi một tiếng nhạc phụ. Thôi Y mặt không đổi sắc, nó vẫn luôn muốn có một người ca ca, ta vốn định nhận ngươi làm nghĩa tử, nhưng bây giờ nghĩ lại, không thích hợp lắm. Là Thôi Mỗ đường đột rồi, cáo từ, xoay người, nhanh chóng rời đi. Bảng Nhãn ngây người tại chỗ, chẳng lẽ, thật sự là hắn hiểu lầm rồi. Vị thượng quan này không phải muốn nhận hắn làm con rể, mà là muốn nhận nghĩa tử. Bây giờ lại không muốn nữa. Bảng Nhãn hoang mang xoay người, đầu óc vẫn còn mơ hồ, tạm thời chưa hiểu rõ đây là tình huống gì. Liền thấy một người đàn ông mặc quan bào đứng trước mặt hắn. Mà sau lưng hắn vài vị quan lại định cướp thức ăn từ miệng. Thôi, đều chạy tán loạn, như nhìn thấy thứ gì đó phải tránh xa. Bảng Nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng Nhãn nghi hoặc, vị này, vị đại thần không chạy kịp cười gượng, làm phiền nhường đường. Bảng Nhãn, cái gì, đại thần mặt không đỏ tim không đập, làm phiền nhường đường, ta thích đi đường thẳng. Bảng Nhãn, hoàng đế suýt chút nữa ghét bỏ C, H, E, T cả nhà Bảng Nhãn. Ba thanh niên trai tráng, vậy mà còn có thể bị người khác ức H, P, năm đó nhà ông cũng có ba thanh niên trai tráng, đi ngang trong làng cũng chẳng ai dám ho he. Gia đình tự cam sa ngã này còn có một người mẹ không rõ ràng, không thể chọn. Tuy rằng trong mắt rất nhiều người, đó không gọi là tự cam sa ngã, mà gọi là vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Nhưng dù sao Cao Thiết Trụ, người cầy ruộng cũng nói, nếu con trai ông dám như vậy, ông nhất định sẽ đánh cho 3 ngày 9 trận. Cách chương.